Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, rốt cục. Yêu quái lên sàn. Quách Đại Lộ cuối cùng cùng cái khác một nửa hành khách lựa chọn đổi thừa tàu điện trở về Sở Châu. Trong buồng xe mọi người nhắc tới trận này bách hàng, đều là khó che nghĩ mà sợ. Mấy vị nữ tính hành khách nói xong không nhịn được nước mắt chảy xuống. Đó là hồi tưởng tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc lúc hoảng sợ. Cũng là cảm thụ sống sót sau tai nạn mừng rỡ. Không biết các ngươi có chú ý đến hay không? Máy bay sắp tới đem hạ xuống trước. Đột nhiên bằng ổn lại. Chấm ngoặc kép. Thời gian này, ngồi ở Quách Đại Lộ lân tòa người mập mạp kia nam sinh bắt đầu nói tiếp. Hơn nữa máy bay ở nước mặt chạm đất phía sau. Cũng không có lập tức chìm vào đáy nước. Mà là trôi nổi ở trên mặt nước, để tất cả mọi người thuận lợi máy bay hạ cánh. Đây là cơ trưởng thao tác kết quả đi. Có người phân tích, cho tới máy bay có thể ở trên mặt nước trôi nổi. Đó là bởi vì máy bay bản thân thì có như vậy thiết trí. Đương nhiên, cái này hay là muốn nhờ có cơ trưởng thao tác kỹ thuật. Nói thì nói như thế không sai. Nhưng chúng ta muốn biết, lúc đó máy bay đã mất đi động lực. Nó từ cao như vậy địa phương hạ xuống, không có lý do có thể rơi vào như vậy vững chãi. Cabin thậm chí cũng không có nước vào. Cái này rõ ràng không hợp lý. Tên béo còn đang trình bày của mình nghi vấn. Bất quá này loại nghi vấn rất nhanh bị mọi người nước miếng nhấn chìm, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hiện tại mọi người chủ lưu quan điểm là vui mừng của mình hữu kinh vô hiểm, cùng với cảm tạ vị anh hùng nào giống như cơ trưởng ân cứu mạng. Thứ tình cảm này hướng minh hiện ra chưa đủ kỹ thuật lưu suy luận. Chính là bị mọi người cho rằng là sát phong cảnh tẻ nhạt suy đoán. Huynh đệ, người cảm thấy ta nói đến có đạo lý hay không? Tên béo chuyển đầu hỏi Quách Đại Lộ. Nỗ lực tìm kiếm đồng minh. Quách Đại Lộ hỏi ngược lại. Ngươi tại sao muốn xoắn suýt vấn đề này? Ngươi không biết một khoang máy bay có rất nhiều khẩn cấp trang bị sao? Hơn nữa, người cơ trưởng kia ứng biến phi thường chuẩn xác đúng lúc. Tên béo thở dài. Đạo lý ta đều hiểu. Nhưng cabin tại sao không có nước vào? Quách Đại Lộ mỉm cười lắc đầu. Tên béo không cam lòng. Truy hỏi. Lẽ nào ngươi lúc đó liền không hề có một chút điểm cảm giác? Vào thời khắc ấy, xảy ra một ít hết sức chuyện kỳ diệu. Một ít, vượt qua nhân loại tưởng tượng sự tình. Người đến cùng muốn nói cái gì? Tên béo do dự một chút. Sau đó đè thấp nói. Chúng ta gặp siêu tự nhiên sức mạnh. Chúng ta bị che chở. Hả? Quách Đại Lộ cau mày nhìn hắn. Một mặt ngươi đến cùng đang nói bậy cái gì, vẻ mặt. Trong lòng nhưng biểu dương đối phương một câu. Ngươi không tin quên đi. Tên béo cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Tuyên ngôn tựa như lầm bầm lầu bầu nói. Chính ta tin tưởng liền tốt. Nếu như phía sau có phóng viên phỏng vấn ta, ta cũng sẽ như thực chất nói ra ta chân thực cảm thụ. Quách Đại Lộ cũng không tốt liền vấn đề này. Cùng hắn thảo luận nhiều lắm. Chuẩn bị tiến nhập minh tưởng trạng thái. Xe lửa đi tới giữa đường. Người mập mạp kia lại cổ võ. Hắn nâng điện thoại di động lớn tiếng nói. Chính các ngươi nhìn, tự xem cơ trưởng tiếp thu phỏng vấn thời gian nói cái gì. Đã tại trên mạng hành khách đáp nói. Đây chính là khiêm tốn một chút đi. Còn có thể thật chứ. Không có lên nét hành khách lập tức mở điện thoại di động lên. Tiến nhập xã giao hệ thống. Sau đó tìm tòi tương quan tin tức. Quả nhiên thấy bộ kia bách hàng máy bay cơ trưởng tiếp thu phỏng vấn tin tức. Một khắc đó, ta cảm giác được Thượng Đế đứng ở phía ta bên này. Đây là cơ trưởng mặt đối với phóng viên thời. Gian nói tới rất nghiêm túc một câu nói. Nhưng đương nhiên, câu nói này chính là bị giải thích vì là nào đó loại mang theo chủ nghĩa lãng mạn tình hoài khiêm. Tốn, người mập mạp kia cũng không thể lợi dụng câu nói này kéo đến bất kỳ minh hữu. Không thể làm gì khác hơn là đem cơ trưởng dẫn vì là duy nhất tri kỷ. Cơ trưởng cũng cảm thấy, hắn là biết chân tướng. Tên béo ở trong lòng yên lặng hò hét, một đời có thể gặp phải như thế một lần siêu tự nhiên sức mạnh. Có thể vẫn giảng đến bốn đời đồng đường. Quách Đại Lộ trở lại sở đại thời gian. Lần này máy bay bách hàng sự kiện đã trở thành trước mặt hệ thống đề tài sốt dẻo nhất. Bạn trên mạng đối với vị cơ trưởng kia cơ hồ là nghiêng về một phía địa tán thưởng. Vui lòng ca ngợi chi từ. Quách Đại Lộ không có làm anh hùng vô danh hoặc là siêu sức mạnh tự nhiên, tự giác. Hắn vì là vị cơ trưởng kia lấy được vinh dự cảm thấy vui mừng. Nhưng hắn cũng không có đối với tương quan tin tức tập trung vào quá quan tâm kỹ càng. Bởi vì hắn hiện tại vội vã làm rõ sở đại mèo đến cùng muốn làm gì. Cùng với con kia tên là Ngư Linh Linh, hồng mèo bây giờ đang ở nơi nào? Ta là đi ngang qua nơi này thấy. Thần Diêu đem Quách Đại Lộ mang tới trường học khu Nam căng tin. Phía sau trong rừng cây. Chỉ vào cây rừng bên trong một nơi nào đó nói. Con kia hồng mèo liền ngồi xổm ở cái kia cây nhỏ trên. Phát hiệu lệnh, Quách Đại Lộ đã ở đầu óc bên trong hồi tưởng toàn bộ hình tượng. Hắn lại một lần thấy được con kia hồng mèo. Thấy nàng tự cấp một bầy miêu tinh nhân phân phối nhiệm vụ. Còn nhiệm vụ này nội dung. Nhưng là để Quách Đại Lộ cảm thấy 10 phần mộng bức. Trong vòng một tháng sau đó bên trong. Nghiêm ngặt khống chế con chuột dọn nhà hiện tượng. Muốn làm. Phát hiện đồng loạt. Xử trí đồng loạt. Mặt khác. Đem bản thông báo cấp tốc lan truyền cho tòa thành thị này mỗi một con mèo. Có không muốn phối hợp. Đưa chúng nó treo ở trên ngọn cây. Quách Đại Lộ khốn hoặc một lát. Trước sau đoán không ra mệnh lệnh này trọng điểm. Làm mèo. Người bắt con chuột liền bắt con chuột chứ. Làm gì nhất định phải mạnh điều động ngăn cản con chuột dọn nhà. Này tính là gì động tác võ thuật. Phản mạnh tháo dỡ. Mặt khác. Treo ngọn cây. Vì lẽ đó. Sở đại liên tiếp có miêu tinh nhân bị đập đến trên cây. Đúng là hồng mèo dở trò. Vì lẽ đó hắn báo danh ngày thứ nhất gặp phải con kia mèo trắng thẻ trên cây hãm hại. Rốt cục viết trên rồi. Không hiểu nổi nàng muốn làm gì. Quách Đại Lộ lung lay đầu. Có chuyện sắp xảy ra. Thần Diêu chuyển đầu nhìn về phía Quách Đại Lộ. Ta phải mắt mí mắt đã nhảy 2 ngày. Mắt phải. Quách Đại Lộ hỏi. Yêu quái. Thần Diêu gật đầu. Quách Đại Lộ tạm thời không có manh mối. Cũng không có thôi diễn suy nghĩ điểm. Suy nghĩ một chút. Nói. Trước tiên yên lặng xem biến đổi. Yên lặng xem biến đổi. Thần Diêu lặp lại một lần. Hình như là vì hô ứng lời của hai người. Đêm đó nửa đêm thời gian phần. Dị biến phát sinh. Từ hừng đông linh điểm bắt đầu. Sở Châu chỉnh tòa thành thị đột nhiên nổi lên gió bão. Tiếp theo không trung chớp giật sét đánh kéo dài không dứt. Mưa xối xả mưa tầm tã mà hạ. Chỉnh thành phố mọi người. 89/10 bị từ trong mộng thức tỉnh. Bọn họ trong lòng run sợ địa trốn trong chăn. Hồi tưởng cũng sám hối chính mình từng làm qua tất cả chuyện ác. Có chút lá gan tương đối nhỏ. Trực tiếp bao bọc chăn trốn vào dưới đáy giường. Hiện tại đã là tháng 12. Đồng chí cùng Giáng sinh đều là vừa mới qua đi. Như vậy thời kỳ xuất hiện như vậy sét cùng như vậy mưa. Quá không tầm thường. Quách Đại Lộ khoác áo khoác. Đứng ở phòng ngủ nam sinh thiên đài nóc phòng. Ngẩng đầu nhìn đầy trời sét đánh chấn động điện. Cuồng phong mưa rào. Không lâu sau đó liền ra kết luận. Đây không phải là khí trời khác thường. Đây là có người ở khuấy gió nổi mưa. Quách Đại Lộ mới ra thiệt thi thảo làm thôi diễn. Sau đó một con hình thể to lớn đến làm người thấy chi kinh hãi bằng điều từ đầu óc bên trong lướt. Gấp mà qua, bằng điều trên lưng đứng cạnh một người tuổi còn trẻ người. Làm Quách Đại Lộ nhìn thấy người trẻ tuổi kia thời gian. Người trẻ tuổi kia càng cũng hướng hắn bên này liếc mắt nhìn. Quách Đại Lộ thu hồi thiệt thi thảo. Tiện tay vung lên, lấy độn giáp che lại thân hình. Cái kia thân phận của người trẻ tuổi còn khó nói. Nhưng này chỉ bằng điều tuyệt không phải vật phàm. Rốt cục, yêu quái lên sàn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,